Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381. Chương 1381 phiên ngoại. Nhung Quang thường xuyên cùng Minh Ca nói lên chính hắn tuổi trẻ thời điểm phong lưu không kềm chế. Được, hắn nói hắn nếu là lại tuổi trẻ 10 tuổi. Minh Ca như vậy nữ nhân tuyệt đối không phải hắn đồ ăn. Hắn khi đó ánh mắt có vấn đề. Thích chính là mỗ quốc chỉnh ra tới cái loại này nữ hài. Đương nhiên chính yếu một chút là hắn khi đó còn thích ngực đại mông đại. Hắn thường xuyên sẽ cảm thán. Ta nếu là ở tuổi trẻ thời điểm gặp được ngươi, ngươi khẳng định sẽ không thích như vậy ta. Ta cũng sẽ không thích ngươi. May mắn chúng ta gặp được thời gian vừa vặn tốt a, bởi vì vừa vặn tốt, cho nên mới có thể trung thành thân thuộc. Minh Ca đối này chỉ là cười cười. Người cùng người ở bên nhau, có đôi khi chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nhung Quang nữ nhân đôi chơi chán rồi tưởng lên bờ, mà nàng chỉ là muốn tìm một cái đáng tin cậy nam nhân. Giống Nhung Quang loại này không cần lại dạy dỗ, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Đối với Minh Ca phản ứng, Nhung Quang thường xuyên sẽ ôm lấy nàng, vòng eo ở nàng gò má thượng thân một thân. Minh Ca, có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta thật sự thật cao hứng, ta cũng là. Minh Ca đáp lại hắn hôn, thực may mắn có thể gặp được ngươi. Nhung chỉ là cái phi thường cẩn thận thả ôn nhu lão nam nhân. Lão nam nhân ở sinh hoạt thượng muốn so với kia chút đại nam hài nhóm cẩn thận chu đáo nhiều. Mặc kệ là Minh Ca sinh hoạt vẫn là Minh Ca hàng ngày, hắn đều sẽ tinh tế chu đáo quan tâm. Nhưng hắn quan tâm lại sẽ phi thường gãi đúng chỗ ngứa, sẽ không làm Minh Ca cảm thấy người này vượt rào hoặc là quá mức nhàm chán. Mỗi một phương diện tới nói đều là trải qua tang thương người, cho nên hai người đều sẽ phá lệ quý trọng loại này bình đạm chung ôn nhu, đêm khuya tĩnh lặng, tình dục dây dưa. Lão nam nhân cũng sẽ giống cái đại nam hài giống nhau ôm Minh Ca cảm thán. Minh Ca, cũng không biết có phải hay không ăn nộn thảo duyên cớ, ta cảm thấy ta giống như lại tuổi trẻ đâu, mỗi lần ở trên người của ngươi, làm ta nghĩ tới thời niên thiếu chính mình, kỳ thật cũng không tính trâu già gặm cỏ non. Lão nam nhân thiếu chút nữa liền 40 tuổi, mà Minh Ca cũng qua 30 cái này khảm. Hai người ở người khác trong mắt, kỳ thật đều xem như trung niên nhân. Minh Ca rất tò mò niên thiếu thời điểm Nhung Quang. Lược ngượng ngùng, niên thiếu thời điểm thích xem tiểu thuyết. Một mặt ảo tưởng chính mình có cái nhất sinh nhất thế sinh tử tương tùy ái nhân, một mặt lại ảo tưởng chính mình tọa ủng vô số mỹ nữ, đi lên nhân sinh người thắng đỉnh. Minh Ca bật cười, người hiện tại đã đi lên nhân sinh người thắng đỉnh. Nhung Quang liền ánh mắt sâu thẳm nhìn Minh Ca, chính là nhân sinh người thắng không phải như vậy dễ làm. Tuổi trẻ lực tráng còn hào, ta quá già rồi, thỏa mãn không được vô số các mỹ nữ dục vọng. Minh Ca nhìn hắn, cho nên ngươi đây là lui mà cầu tiếp theo sao? Nhung Quang cười ha ha, xoay người đem Minh Ca một lần nữa phác gục. Mới không phải, ta là lạc đường biết quay lại, một lần nữa làm người. Hai người liền ở trên giường một đốn làm ầm ĩ. Chờ tới rồi buổi sáng thời điểm, Minh Ca còn không có trợn mắt, Nhung Quang cũng đã đem bữa sáng làm tốt. Hắn dáng người thon dài, hệ tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn bóng dáng làm người một chút đều tưởng tượng không đến hắn là mọi người trong miệng cái kia bất lão nam thần. Minh Ca ỉ ở trên cửa chụp một chương Nhung Quang chiên trứng hành chụp bảo tồn ở chính mình di động. Nhung Quang cười, tưởng tú ân ái, một lần nữa chiếu một chút, nhớ rõ đem ta chụp đẹp một chút. Minh Ca liền dựa vào hắn ý tứ một lần nữa chụp một chương. Cơm tất, Nhung Quang hỏi Minh Ca, như thế nào không ở Weibo thượng tìm được hắn ảnh chụp, hắn đi WC thời gian còn cố ý soát một vòng. Minh Ca Weibo. kết quả không tìm được chính mình ảnh chụp không khai xâm, ta bảo tồn ở ta chính mình di động. Không phát Weibo, Nhung Quang Lược thất vọng thở dài, là cảm thấy ta lão, liên quan đi ra ngoài đi bộ tâm tư cũng chưa sao. Minh Ca cười to, ôm ngủ hắn hôn một cái hắn mặt, sụ mặt Nhung Quang chỉ chính mình môi, Minh Ca chỉ phải lại thân thượng hắn môi. Nhung Quang liền nhân cơ hội đem Minh Ca ôm ở trên bàn cơm. Hừ hừ hừ, cười lạnh. Xem ra hôm nay không cho ngươi này tiểu yêu tinh biết sự lợi hại của ta là không được. Minh Ca muốn phản kháng đâu. Nách bị hắn các loại cào. Cười đến thở hổn hển. Trên bàn cái đĩa chén cũng bị gia hỏa này lộng ở bên cạnh đi. Minh Ca yêu cầu chú ý điểm mới có thể không đem mấy thứ này đẩy đến trên mặt đất. Ban này tuyên dâm rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt. Minh Ca xin tha, ta sai lạp. Ta đây liền phát, thừa nhận sai lầm còn vui cười. Không có thành ý, kém bình. Nhung Quang vừa nói, một bên lột Minh Ca màu lam nhạt quần ngủ. Chọc giận nam thần, không phải tùy tùy tiện tiện xin lỗi là có thể dập tắt lửa. Đến yêu cầu bình chữa cháy. Tiến vào quá đột nhiên. Minh Ca duỗi tay đi đấm đánh ra hỏa này. Ngón tay lại bị hắn cắn vào trong miệng. Hắn nhìn nàng. Ánh mắt như là có một tầng thủy quang bản năng chết chìm người. Hắn thuận thế khom lưng. Vụn vặt hôn rừng ở Minh Ca trên môi. Cổ, ngực. Hai người ở trên bàn cơm náo loạn một phen. Chờ nam thần dập tắt lửa. Lập tức liền biết chính mình quá mức. Ôm Minh Ca đi trong phòng tắm tắm rửa một cái, còn phát huy chính mình ôn nhu hảo nam nhân tinh thần. Giúp Minh Ca trong ngoài đều rửa sạch sẽ. Cuối cùng tung tăng còn giúp Minh Ca chải đầu chát bím tóc. Ta khi còn nhỏ mỗi ngày hâm mộ nhà người khác có muội muội. Nằm mơ đều nghĩ có cái muội muội mỗi ngày cõng nàng đi ra ngoài chơi đâu, bất quá hiện tại cũng khá tốt. Hiện tại rốt cuộc có cái muội muội tới, ngoan muội muội, kêu một tiếng ca ca. Minh Ca chiều hắn trợn trắng mắt. Huynh muội luyến là loạn luân, chúng ta lại không phải thân. Làm ca ca làm muội muội, ngươi muốn lý giải này ba chữ tinh hoa, đặc biệt là cái này làm tới, ngươi học ta từ từ đem cái này tự niệm ra tới. Lão nam nhân ô lên mới là thật sự đáng sợ. Rốt cuộc đây là tài xế giả a, Minh Ca nói bất quá hắn. Chiếu trong gương chính mình đầu. Má ơi, gia hỏa này cho nàng biên hai cái tóc bím một cái bên trái nghiêng tai đóa phía trên. Một cái khác bên phải nghiêng tai đóa phía dưới cổ chỗ. Hơn nữa phần giữa hai trang báo cũng chưa phân hảo. Siêu vẹo vẹo, tóc cũng không sơ đến bóng loáng. Thật là... Từng phút từng giây tưởng tay xé lão nam nhân, Minh Ca không nói gì phun tào, cố tình Nhung Quang ngó trái ngó phải, cảm thấy chính mình sơ thật là hào, ngoan, chạy nhanh khen một chút nhà ngươi đại ca ca, Minh Ca nhìn hắn này hưng phấn kính. Nhịn nhẫn mới không đả kích hắn, nhắm mắt hừ hừ, ca ca sơ tóc thật không sai, Nhung Quang ha ha ha cười to. Duỗi tay xoa xoa Minh Ca kia hai căn siêu vẹo vẹo bím tóc. Vốn dĩ liền hỏng bét. Lúc này càng không xong. Hắn nheo nheo Minh Ca cái mũi. Nhắm mắt, ca ca cho ngươi biến ma thuật. Hắn một lần nữa lại giúp Minh Ca trải một lần. Lúc này đây cùng thượng một lần quả thực chính là cách biệt một trời. Như cũ là hai căn tóc bím. Nhưng chỉnh tề tề rũ ở Minh Ca lỗ tai hạ sườn. Phần giữa hai trang báo cũng phân thật sự đoan chính. Minh Ca thật là chấn động a. Lúc này cũng minh bạch. Nhung Quang vừa mới chính là đậu nàng chơi đâu. Viên Lệ Na ở ngay lúc này gọi điện thoại tới. Hỏi Minh Ca buổi sáng ăn cơm không? Nói nàng là khoai lang đỏ bánh. Hỏi Minh Ca có muốn ăn hay không? Kém mấy chương vé tháng là có thể lại vọt tới thứ năm. Ái nhân nhóm, mập mạp hôm nay cố lên canh năm. Các người cố lên đem mập mạp trên đỉnh đi được không? Hết chương.